Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, ta gần nhất ở bị dựng, trong thương trường đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn xuyên thấu qua phía trước một loạt thủy tinh môn chiếu ra đến. Chiếu sáng hơn một nửa cái đường cái, thiếp di động mang quán nhỏ vị thượng lượng nhất tràn đèn bàn. Nho nhỏ gấp bàn bàn từng cái góc đều lung ở quang bên trong. Thiếp mang tiểu ca không nói chuyện, cúi đầu nghiêm cẩn làm việc, Liêu Dư Khanh lập ở bên cạnh, tản mạn dựa vào vách tường, bên ngoài rất lạnh, hằn áo lông khóa kéo kéo đến đỉnh đầu, cằm chôn ở trong cổ áo, hai cái tay đều cắm vào trong túi, nách hạ mang theo bạn gái hoa mai lộc rối, một lát cúi đầu xem thiếp mang tiểu ca động tác, một lát ngẩng đầu nhìn bên cạnh Chu Ánh Tuyết tắc nhìn chằm chằm vào hắn. Mỗi lần hắn tầm mắt liếc đi lại, đều có thể bị nàng tóm gáy. Liêu Dư Khanh cũng không câu nệ, cùng nàng liếc nhau, một lần nữa cúi đầu, xem cái kia thiếp mang tiểu ca. Tiểu ca cảm thấy chuyện này đối với tiểu tình lữ rất có ý tứ. Lễ tình nhân ước hội thời gian quý giá, hai người này khen ngược, đồng thời đi lại thiếp di động mang, cũng không biết đã trải qua cái gì, di động mang đồng thời nát. Một lát sau, nghiệp phụ thành thạo thiếp mang tiểu ca thiếp tốt lắm hai bộ di động. Tốt lắm money, tiểu ca đưa điện thoại di động phân biệt giao cho hai người. Liêu Dư Khanh tiếp qua di động, tảo mã thanh toán tiền, mang theo Chu Ánh Tuyết rời đi thương trường. Chậm trễ như vậy một lát, đã 10 giờ rưỡi, tính ra hai người tổng cộng cũng không ở chung bao lâu. Chu Ánh Tuyết không nghĩ hiện tại trở về đi. Cùng hắn mạn vô mục đích dọc theo ven đường đi, bị hắn lĩnh vào một nhà ẩm phẩm điếm money hai người tìm cái địa phương ngồi xuống. Chu Ánh Tuyết trong tay nâng nóng hầm hập trà sữa, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi vì sao ngay từ đầu không nói với ta cái kia tiên phong 610 là ngươi tiểu hào. Sớm biết rằng sẽ không sau này nhiều việc như vậy, nhưng mà, Liêu Dư Khanh trong lòng nghĩ tới cũng là... Sớm nói cho ngươi liền nghe không được ngươi mặt sau thổ lộ. Ta ngay từ đầu khiến cho ngươi mở ra microphone trao đổi. Sẽ không nghĩ tới giấu giếm. Là chính ngươi cự tuyệt, Liêu Dư Khanh nói. Không trách ta, vậy ngươi lời nói ta chẳng phải sẽ biết sao. Sau này, ta lại cho ngươi khai microphone. Làm sao ngươi không ra? Ngươi chính là cố ý, Liêu Dư Khanh nghẹn lời. Dứt khoát thoải mái gật đầu thừa nhận, sau này quả thật là cố ý, Chu Ánh Tuyết, kỳ thực nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, Chu Ánh Tuyết cảm thấy loại sự tình này chẳng trách hắn. Là chính nàng quá ngu ngốc, rõ ràng khắp nơi đều lộ ra cổ quái, nàng làm sao lại đoán không được đội hữu là hắn, người bình thường ai không có việc gì hội lục soát của nàng cho chơi tài khoản. Còn mời nàng tổ đội. Hơn nữa hai người mỗi lần đánh trò chơi thời gian, Liêu Dư Khanh đều vừa khéo không có trực tiếp, thật sự là làm khó hắn này đại thần. Trang lâu như vậy đồ ăn kê, bị người ấn trên mặt đất ma sát, nàng nhớ được có một ván, đối phương đuổi theo hắn đánh, sững sờ là đem nhị cấp đầu đánh thành đầu bóng lưỡng. Nếu đặt tại Liêu Thần trên người, xoay người lại liền nhất thương băng ngươi, Liêu Dư Khanh uống trà chanh. Người hiện tại có thể giải thích thôi, Chu Ánh Tuyết có chút mong. Giải thích cái gì, người vì sao tiền vài lần cự tuyệt đánh với ta trò chơi, thế nào lại vòng hồi trên vấn đề. Này, người còn nói ta, Chu Ánh Tuyết chất vấn hắn, ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Người vì sao cùng khắc muội tử ở trong trò chơi liêu đến liêu đi, Liêu Dư Khanh bưng chén trà thủ. Dừng lại, một mặt mơ mịt. Hắn khi nào thì cùng muội tử ở trong trò chơi liêu đến liêu đi. Chu Ánh Tuyết ngạnh cổ, ngẩng cao ngẩng đầu lên. Ngươi đừng muốn gạt ta. Tối hôm đó ta nhìn thấy trực tiếp, ngươi cùng một cái muội tử đánh trò chơi. Toàn bộ quá trình đều bảo hộ nàng. Không chỉ có lái xe trở về tiếp nàng chạy độc, còn đem bản thân may mắn phục thoát cho nàng mặc. Cuối cùng trận chung kết vòng còn mang theo nàng, nàng xem qua hắn rất nhiều lần trực tiếp. Cũng không phải chưa thấy qua hắn cùng xứng đôi người qua đường nữ đội hữu ngoạn. Nhưng hắn mỗi lần đều là có thể cứu đội hữu tác cứu. tình huống hơi chút đặc thù một điểm liền cơ bản mặc kệ người khác. Tự mình một người cũng có thể chinh chiến, làm sao giống lần đó giống nhau, từ đầu tới đuôi bảo hộ, còn cùng muội tử nói cười cười. Nàng vừa nói như thế, Liêu Dư Khanh nhưng là có điểm ấn tượng, ngươi xem lần đó trực tiếp. Chu Ánh Tuyết gật đầu, nếu không là nhìn nàng còn không biết hắn người này tính tình đâu. Liêu Dư Khanh a, một tiếng, đã hiểu, giống như chính là theo tối hôm đó bắt đầu. Sau vài lần mời nàng đánh trò chơi, nàng đều cự tuyệt, nguyên lai là ghen tị. Khả hắn nào biết đâu rằng, Chu Ánh Tuyết không chỉ có là ăn khác nữ sinh giấm chua. Càng trọng yếu hơn là phát hiện tâm ý của bản thân sau. Không biết thế nào đối mặt hắn, cái kia ta có thể giải thích hắn buông cái cốc. Ngước mắt xem nàng, Chu Ánh Tuyết nâng cằm, ý bảo hắn, ngươi giải thích đi, ta nghe, giải thích không vừa lòng, ta hôm nay liền với ngươi không để yên. Phía trước nàng là không lập trường tức giận, chỉ có thể trốn ở góc phòng ủy khuất ba ba. Hiện tại, nàng là hắn danh chính ngôn thuận bạn gái, có quyền lợi thẩm vấn hắn. Liêu Dư Khanh sau này nhất dựa vào, phía sau lưng lười nhác dán tại ghế dài thượng, áo lông kéo ra khóa kéo, sưởng hoai, khơi màu đôi mắt xem nàng, khẽ cười một tiếng, ngươi xem của ta trực tiếp, không biết cụ thể nguyên nhân. Chu Ánh Tuyết ánh mắt nghi hoặc, cái gì nguyên nhân? Liêu Dư Khanh một chữ một chút nói, ta nghĩ đến ngươi biết đến, trực tiếp mở đầu ta đặt ra cái trò chơi quy tắc. Tuy tiện xứng đôi đến một cái đồ ăn kê đội hữu. Ta bảo hắn không chết, sống đến cuối cùng thành công ăn kê, chỉ là vừa khéo xứng đôi đến một người nữ sinh, mà cái kia nữ sinh vừa khéo là ta fan. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa, này con là trò chơi quy tắc mà thôi. Nói cách khác, liền tính kia một ván xứng đôi đến một cái nam sinh. Hắn cũng phải bảo hộ hắn sống đến cuối cùng, cũng sẽ lái xe trở về tiếp hắn chạy độc, cũng sẽ thoát may mắn phục cho hắn mặc, cùng giới tính không quan hệ. Chu Ánh Tuyết trợn tròn mắt, nàng dối dám lâu như vậy chuyện, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy ngực đổ 200 cân bông vải. Nguyên lai chỉ là cái nho nhỏ hiểu lầm, thấy nàng trầm mặc không nói. Liêu Dư Khanh giơ lên hai tay, ngươi nếu không thích, ta về sau chẳng như vậy chơi, không không không, không cần. Chu Ánh Tuyết lập tức lắc đầu, trò chơi trực tiếp là hắn chức nghiệp, ngẫu nhiên đặt ra một ít quy tắc quả thật hội gia tăng người xem thú vị tính. Có lợi cho trực tiếp, nàng mới không hội như vậy cẩn thận mắt, đi làm thiệp của hắn công tác. Liêu Dư Khanh bưng cái cốc hừ cười, hiện tại không tức giận. Chu Ánh Tuyết há miệng thở dốc, ngập ngừng, ngoặc kép chấm chấm, vốn cũng không tức giận tốt lắm, tính hoàn của ta chướng, nên tính của ngươi. Liêu Dư Khanh chuyển động cái cốc. Bên trong nước trà đãng đến đãng đi, bắn tung tóe vài giọt xuất ra. Chu Ánh Tuyết không hiểu, bản thân có cái gì chướng. Liêu Dư Khanh nhấc lên mí mắt, chờ chính nàng chủ động cung khai xuất ra. Đợi một lát, nàng vẫn là một mặt mông. Không nghĩ ra có nhu cầu gì cùng hắn giao đãi, nàng cũng không cùng cái nào nam sinh thật không minh bạch. Liêu đến liêu đi, Liêu Dư Khanh nhắc nhở nàng, người cái kia bạn trai trước là chuyện gì xảy ra? Chu Ánh Tuyết, lễ tình nhân hôm đó, nàng cùng hắn tân nhậm bạn trai xuất ra ước hội, không chỉ có cùng nhau dán cái di động mang, còn cùng nhau ở ẩm phẩm trong tiệm cho nhau lôi chuyện cũ. Môi để chén khẩu, uống một ngụm trà sữa. Chu Ánh Tuyết nhỏ giọng nói, ngươi làm sao mà biết được? Nàng không có ở trước mặt hắn nhắc tới quá bạn trai trước tương quan sự tình đi. Trừ bỏ lần đó ở lẩu điếm bị hắn đương trường gặp được. Biết chuyện này nhân trừ bỏ công ty đồng sự Chiêm Dĩnh. Chính là Dụ Tranh, ta đại tẩu nói cho của ngươi. Nàng không nói rõ là ngươi. Ta đoán đến, Liêu Dư Khanh ngón tay gõ gõ mặt bàn. Ý bảo nàng đoan chính thái độ, cái kia nam sau này lại tìm ngươi, còn tưởng với ngươi hợp lại. Chu Ánh Tuyết cắn cắn môi dưới, cảm giác cùng đương nhiệm bạn trai đàm luận về bạn trai trước trọng tâm đề tài còn rất thẹn thùng. Dù sao nàng đã từng cùng người kia ở cùng nhau quá, còn bị hắn chính mắt gặp được ở toilet ngoại chật vật một màn. Chu Ánh Tuyết cổ cổ quay hàm, thanh âm càng thấp, đã giải quyết người nếu có thể giải quyết, Dụ lão bản liền sẽ không cho ngươi cố vấn, Lưu Dư Khanh xích thanh. Nâng nâng cằm, nói một chút xem, sao lại thế này, Chu Ánh Tuyết, Dụ Tranh còn giúp nàng cố vấn qua. Lưu Dư Khanh nhẫn nại 10 phần nhìn chằm chằm nàng, cũng không thúc giục, cho nàng thời gian chậm rãi suy xét nên nói như thế nào. Chu Ánh Tuyết cùng cái phạm vào sai học sinh tiểu học dường như. Buông xuống đầu, thanh âm càng nhỏ, 1 năm 1 10 đêm gần nhất chuyện đã xảy ra giảng cho hắn nghe. Lưu Dư Khanh hiểu biết sự tình trải qua, gật gật đầu, xem ra lần trước nắm tay rất nhẹ, không có thể nhường cái kia nam nhân dài trí nhớ, cư nhiên còn dám dây dưa nàng. Hắn nhìn nhìn trên vách tường đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ hướng 11 điểm, đứng dậy, thời gian không còn sớm, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, Chu Ánh Tuyết vụng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn giống như không tức giận. Nàng vốn đang thật lo lắng, vạn nhất hắn tức giận làm sao bây giờ, nên thế nào cùng hắn giải thích rõ ràng, khả hắn không tức giận, nàng liền bắt đầu có chút tức giận. Lễ tình nhân ngày thứ hai, Mộ Ngư nhà ăn tình lữ phần món ăn yêu đãi hoạt động thủ tiêu, khôi phục bình thường buôn bán, Dụ Tranh ở trong thư phòng viết thực đơn, bỗng nhiên bị công tác đàn Lý Tiểu Tô báo cho biết. Có cái thật khóc tiểu tỷ tỷ đi lại, nói là nàng bằng hữu, thật khóc tiểu tỷ tỷ, Dụ Tranh trong đầu tiên hiện lên chính là Tống phu nhân kia trương yêu diễm đến cực điểm mặt. Còn có kia một thân không tha bỏ qua khóc kính, nàng khép lại máy tính, mặc kiện áo khoác xuống lầu, quả nhiên ở một trương bàn ăn giữ thấy được Tống phu nhân. Nàng bình chân như vậy ngồi ở ghế tựa. Một bàn tay khoát lên một khác trương không trên lưng ghế dựa. Mặc cập cẳng chân gió mạnh y, màu đen bút chì khố, mũi chân một chút đốt mặt đất. Giờ phút này còn chưa tới chính thức cơm điểm. Trong phòng ăn đại bộ phận khách hàng đều đang đọc sách. Thiếu bộ phận ở ăn cái gì? Bất quá đại gia dư quang đều liếc hướng này diện mạo minh diễm. Động tác phô trương nữ nhân, Tống phu nhân ti không chút để ý người khác ánh mắt. Ngón tay xuyên qua sợi tóc, sau này nhất vuốt, đen sẫm dài tóc quăn đã bị nàng bắt thành tam thất phân. Lộ ra trơn bóng cái trán, Dụ Tranh lập tức đi tới, ở nàng đối diện trên vị trí ngồi xuống, cười cười, người đã đến rồi thế nào không nói với ta một tiếng, các nàng không là bỏ thêm vi tin sao? Đi ngang qua, liền tiến đến xe monster Tống phu nhân thân thể tiền khuynh. Nửa người trên cơ hồ ghé vào trên mặt bàn, hướng nàng ngoắc ngón tay, Dụ Tranh hiểu ý, thân mình cũng đi phía trước khuynh khuynh, nghiêng đầu nghiêng tai lắng nghe, nàng nói, nhà ngươi Chu lão tam không nhường ta với ngươi ngoạn, sợ ta đem ngươi mang hỏng rồi, Dụ Tranh, quả thật như là Chu Mộ quân hội làm việc, Tống phu nhân nói xong, thân thể lại miễn cưỡng dựa vào trở về lưng ghế dựa. Nhíu mày! Các ngươi điếm có cái gì không chiêu bài đồ ăn, cho ta điểm mấy thứ, ta đã đói bụng, không cần cay quá, Dụ Tranh cầm thực đơn, cho nàng đề cử vài đạo đồ ăn, đều là khẩu vị nhẹ, Tống phu nhân kiều chân bắt chéo, ở áo gió trong túi sờ sờ, lấy ra nhất gói to quả hạch, cười mỉa một tiếng, lại đem thủ thả lại trong túi, như thế nào, Dụ Tranh hỏi, Tống phu nhân lại nằm sấp ở trên bàn. Nhỏ giọng nói, ta gần nhất ở bị dựng, lão Tống đem trên người ta yên đều siêu đi rồi, tất cả đều đổi thành này ngoạn ý, nàng quơ quơ trong tay quả hạch gói to. Nói là bổ sung albumin, Dụ Tranh, nhìn không ra đến, ngươi còn hút thuốc, cũng là, xã hội đại lão, không hút thuốc lá làm sao có thể xưng được với xã hội. Tống phu nhân chỉ biết nàng hiểu lầm, ta yên đã sớm giới. Ngẫu nhiên sẽ đến một căn, trừ ngoạn nhi, lần này bởi vì bị dựng, triệt để chặt đứt, ngay cả ngoạn cũng chưa ngoạn. Tống phu nhân xé mở gói to, theo bên trong lấy ra cái hạch đào nhân, quăng tiến miệng, rát chi ăn, lại lấy ra đến một viên hạnh nhân ném vào miệng. Nàng thuận miệng hỏi, ai, ngươi cùng tam ca khi nào thì muốn đứa nhỏ, Dụ Tranh hai cái tay nâng cằm. Xem nàng xuất khí đem hạch đào nhân phao đến không trung. dương miệng tiếp được, ăn, liền cùng ngoạn xiếc ảo thuật dường như. Còn chưa có nghĩ tới vấn đề này, Tống phu nhân lắc đầu. Tắc một phen quả hạch miệng, bọn họ nam nhân đều một cái dạng, không làm gì muốn đứa nhỏ. Ta ngược lại thật ra rất thích tiểu hài tử, sinh cái tiểu ma vương. Khi ta tiểu người hầu, dụ tranh, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, sinh một đứa trẻ chơi đùa. Đại lão tuy rằng kết hôn, nhưng là làm đại lão tâm chưa bao giờ biến quá. Di động bỗng nhiên vang, dụ tranh cầm lấy vừa thấy, là nhà mình lão công đánh tới điện thoại, vừa khéo cùng Tống phu nhân nói tới sinh đứa nhỏ trọng tâm đề tài. Nàng tiếp gọi điện thoại theo bản năng thốt ra, chúng ta khi nào thì sinh tiểu người hầu, ngoặc kép, hết chương.